Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, Huyền Vũ Điện. Huyền Hàn Thiên, converter dung kiều cầu phiếu, làm loại chuyện này, ngươi ngược lại là rất có tinh thần sao? Cảm thụ Yasuda Ryoko cử động to gan, còn có khóe miệng lộ ra. Cái loại đó thuộc về cô gái nụ cười xấu xa. Đương nhiên biết, dẫu sao trêu đùa tiểu phi là một món rất có ý nghĩa sự việc. Yasuda Ryoko một chút cũng không sợ xấu hổ, trên chân vuốt ve rất ôn nhu, nói mau, có nhớ ta hay không? Cho dù là một chút xíu, tối ngày hôm qua ta nghĩ rất nhiều, cảm giác ngươi sau này sẽ đến nước Nhật tìm ta. Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều. Dịch tiểu phi tức giận nói một tiếng, cầm ly trà lên, nhấp một miếng trà. Này, thật như vậy, tuyệt tình. Dầu gì người ta ngươi cũng thấy qua một chút đi. Đối với một cái bé gái phụ trách, đây là một cái người đàn ông nhất định phải làm. Bé gái, ngươi cũng khỏe ý nói ra miệng. Cùng ngươi hồi nước Nhật rồi hãy nói. Ít nhất, bây giờ ngươi vẫn còn ở Tokyo, vẫn còn ở thành phố Trung Hải. Dịch tiểu phi bình tĩnh mở miệng nói, ngươi mỗi lần đều như vậy. Xem ra, để cho ngươi tương đối ở trên để tâm một chút, cũng chỉ vậy mấy phụ nữ, nhất là Nhan Như Ngọc, ngươi là nhất để ở trong lòng. Thôi, thôi, lười cùng ngươi nói những thứ này, càng nói, càng không vui, dù sao lúc rời đi. Ngươi đưa ta một chút là được. Yasuda Ryoko biết điều trêu chọc xong hết rồi, đem mình đưa ra chân thu hồi, tiếp tục lười biếng, không có tinh thần dáng vẻ gục xuống bàn, tay dính nước trà, ở trên bàn bức tranh vòng vòng, thỉnh thoảng cùng dịch tiểu phi nói một ít không quan trọng sự việc. Nơi này đồng thời, ở thành phố Trung Hải, Giang Bắc bên kia khu vực, tin tức là như vậy sao? Ở trên đường phố, một người mặc quần áo thường, mang đỉnh đầu mũ lưỡi trai thanh niên, có một thước tám vóc dáng, cả người vóc người tương đối tốt, nhìn qua rất trẻ trung. Có thể cái này trẻ trung, chỉ có thể nói rõ non, nhưng bên ngoài không thể quyết định hết thảy. Đây đều là bên ngoài. Thiếu gia, hỏi thăm biết chính là những thứ này. Bất quá những chuyện này, ngươi căn bản không có cần thiết quản. Ngươi nói qua, lần này đi ra, chẳng qua là đi dạo một chút. Ở bên cạnh, một cái ông già, cái này ông già trên mặt có một khối hồng ấn bớt, giữ lại râu bạc trắng, mở miệng lúc nói chuyện, tỏ ra tương đối cung kính. Cái gì gọi là không cần thiết quản? Bất quá cái này dịch tiểu phi còn thật có chút ý, muốn là thật như ngươi nói như vậy, vậy thật là sẽ phải một hồi. Nâng lên tay, đem mình có chút méo xẹo mũ lưỡi chai giật giật. Cái này, cách lão, không quan trọng, chẳng lẽ ngươi còn sợ xảy ra vấn đề? Chúng ta Huyền Vũ Điện làm việc, vậy cũng là không sợ trời không sợ đất. Chẳng qua là hôm nay tinh lực đặt ở thành phố Trung Hải bên trong. Chú ý cái đó Nhan Hải, trong đó rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Cách lão, ngươi có thể hay không biết một ít? Thanh niên là người Huyền Vũ Điện, kêu Huyền Hàn Thiên, có rất lớn bối cảnh, bởi vì là cha, ở Huyền Vũ Điện trong, có vương cấp cao thủ thực lực, có tương đương địa vị trọng yếu, có trọng đại sự hạng, lời nói quyền quyết định, lão hủ cũng không phải rất rõ. Chân chính biết, có lẽ, cũng chỉ thiếu gia cha ngươi bọn họ. Cha ta miệng nhưng mà rất nghiêm. Đối với ta đứa con trai này, cũng sẽ không nói gì nhiều. Huyền Hàn Thiên lắc đầu một cái. Hơn nữa đối với mình cha, Huyền Hàn Thiên nhưng mà rất kiêng kỵ. Bất quá vì đào tạo Huyền Hàn Thiên, coi như là phí sức tâm tư. Dĩ nhiên Huyền Hàn Thiên thiên phú không tệ. Ở to lớn lực áp bách dưới, đã có tương đương thực lực không yếu. Đừng xem hắn dáng vẻ trẻ trung, có thể trong tuổi đã là 32 tuổi, nhưng người ngoài nhìn qua tuyệt đối là 23-24 tuổi chàng trai. Cả người dành cho người khác, cũng là cái loại đó tinh thần phấn chấn bồng bột dáng vẻ. Có lẽ bắt lại cái này Dịch Tiểu Phi, ta còn có thể có được không ít chỗ tốt. Thật lâu không có ra tay, tay này còn thật có chút ngứa. Huyền Hàn Thiên nhún vai một cái, thuộc về Huyền Hàn Thiên thực lực, đã đạt tới 11 trọng thiên cảnh. Có ở đây thực lực ở đây, quả thật có rất lớn tự tin. Huống chi mình mang tới không ít người, ở bên cạnh Cách Lão, lại là đi theo cha nhiều năm lão bộc người. Trung thành cảnh cảnh, có là 10 thực lực nhị trọng thiên cảnh, là đặc biệt vì phòng chỉ biến cố ngoài ý muốn, bảo vệ Huyền Hàn Thiên. Có như vậy một vị bảo đảm ở đây, hơn nữa có lòng tin, có thể đối mặt hết thảy biến cố. Thiếu gia muốn làm, đi ngay làm đi. Bên cạnh lão đầu cười một tiếng, dẫu sao cái này còn coi như là ở tiếp nhận phương vị bên trong. Nếu là Huyền Hàn Thiên vì một chút hứng thú, làm việc, hắn thì sẽ quản một chút. Thiếu gia, Cách Lão, chúng ta phải rời khỏi thành phố Trung Hải. Bất quá ngay tại lúc này, phía sau có trước một người nhanh chóng chạy vội tới, đi tới trước mặt hai người, rất vội vã địa mở miệng nói, rời đi, tại sao? Thiếu gia là cha ngươi thông báo, trưởng lão nói, nhất định phải ở một ngày bên trong, rời đi thành phố Trung Hải, nếu không thiếu gia ngươi, phải bị phạt nặng, sau này cũng biết hạn chế ngươi xuất hành. Như vậy tiếng nói ra, để cho Huyền Hàn Thiên nhíu mày một cái, dẫu sao người này là liên lạc ba người, không có gan nói bậy nói bạ, nhất định là ý của phụ thân. Lão chủ nhân, có nói nguyên nhân sao? Cách lão mở miệng nói, băng hàn ngày cha, hắn cần gọi là lão chủ nhân, mà những người khác gọi chính là Huyền Vũ Điện trưởng lão. Nói là Nhan Hải, hắn là một cái đại uy hiếp. Thiếu gia ngươi ở bên này rất không an toàn. Thiếu gia, nghe lão gia chủ, nếu không lão gia chủ nổi cáu, ngươi cũng không dễ chịu. Nhan Hải người này có vấn đề lớn, nếu không Huyền Vũ Điện cũng sẽ không nhìn chăm chú nhiều năm như vậy. Vẫn không có động thủ. Ngươi cảm thấy dựa theo Huyền Vũ Điện làm việc phong cách, tại sao không có ra tay? Cách lão nhìn về phía Huyền Hàn Thiên. Cái này vừa mở miệng, để cho Huyền Hàn Thiên trong lòng chấn động một cái. Dẫu sao một mực sống ở Huyền Vũ Điện trong, đối với Huyền Vũ Điện, đó là dị thường hiểu. Bởi vì là không có nắm chắc, chuyện không có nắm chắc tình, Huyền Vũ Điện mới có thể không dám động tay. Huyền Hàn Thiên nói thẳng ra, đây cũng là hắn trong nội tâm ý tưởng. Không sai, chính là như vậy. Cho nên vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Lão gia chủ cũng là lo lắng ngươi. Dẫu sao ngươi là lão gia chủ con một. Tốt lắm, ta biết. Bất quá ngược lại để cho cái đó Dịch Tiểu Phi tránh thoát một kiếp. Nếu không ta đều muốn ở bên này. Thật tốt nháo thượng nhất nháo. Huyền Hàn Thiên khẽ thở dài một cái. Chẳng qua là rất nhanh. Khóe miệng hơi dơ lên. Nhưng, ta luôn cảm giác chúng ta rất nhanh sẽ chạm mặt, chỉ muốn cái này Dịch Tiểu Phi không chết, mạng hắn ta tới thu. Đi, xoay người, hướng tương hướng ngược lại đi. Đối với Huyền Hàn Thiên mà nói, mình mệnh lệnh của phụ thân, hắn cũng không dám không tuân theo. Đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không biết. Bất quá nếu là bây giờ chạm mặt, Dịch Tiểu Phi cùng cái này Huyền Hàn Thiên ngược lại là có một tranh. Ai thắng ai thua thật vẫn khó mà nói. Nếu là đơn độc giao chiến, khả năng lớn nhất là người này cũng không thể làm gì được người kia. Cũng đừng quên, ở Huyền Hàn Thiên bên này còn có một vị Cách Lão. Cái này một vị thập nhị trọng thiên cảnh thực lực lão gia, mới là một cái uy hiếp lớn nhất. Hoàn toàn có thể muốn Dịch Tiểu Phi mạng uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http